đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, hung hăng vỡ nát. 4 càng cầu đặt mua. Hắn dĩ nhiên không phải Chấn Thương học phái đệ tử. Hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc tiếu dung. À, ngươi có thể gánh vác được ta ly biệt câu. Ngươi đến cùng là người nào? Phong Thanh Hà lui lại một bước, nhìn một chút bên ngoài một dặm hạp cốc. Cái này không trọng yếu. Dù sao ngươi sắp chết rồi. Minh Thế Nhân thản nhiên cười, giơ tay lên, ly biệt câu trở về đến lòng bàn tay bên trong. Trên thực tế hắn từ vừa mới bắt đầu liền ẩn tàng tại Chấn Thương học phái đệ tử bên trong. Vì chính là muốn lẻn vào địch quân nội bộ, tìm cơ hội cho đối thủ một cái trọng thương. Có thể không nghĩ tới, hắn cũng nhìn thấy lệnh người khó quên một màn. Không kịp sùng bái sư phụ lão nhân ra ông ta kinh thiên thần uy. Hắn liền phát hiện, cái này Phong Thanh Hà không đơn giản. Một đường cùng tới, ngươi cho rằng ngươi là cơ lão ma. Phong Thanh Hà xem thường, khó trách ngươi có thể ta sư phụ ngăn lại nhất đạo kiếm cương. Chậc chậc chậc, thân bên trên có đồ vật. Phong Thanh Hà nghe vậy, trong lòng run lên, Ma Thiên các đệ tử. Minh Thế Nhân nhịn không được gỡ xuống tóc, nói ra, tốt a, không trang. Phong Thanh Hà kinh đến hướng Minh Thế Nhân sau lưng nhìn một chút, sợ cơ lão ma đuổi theo. Sau đó nói ra, huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi tha ta một mạng, ngày khác ta báo đáp ngươi như thế nào? Không cần ngày khác. Cái gì? Quần áo thoát, sau đó, để ta ly biệt câu hung hăng khoét trái tim của ngươi. Minh Thế Nhân cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Phong Thanh Hà nhướng mày, dù sao ta đã thiêu đốt khí hải, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phong Thanh Hà giơ tay lên, phanh phanh, điểm tại trên đan điền, giải khai huyệt đạo, nguyên bản thiêu đốt một nửa khí hải, tiếp tục bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, Kim Đình Sơn phụ cận chiến trường, thất đại phái đệ tử đã bị Đoan Mộc Sinh đám người thanh lý không sai biệt lắm. Lục Châu nhìn xuống thời gian, còn thừa lại hơn 10 phút, cùng chính mình dự đoán đến không sai biệt lắm. Lục Châu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, quan sát chúng đệ tử, lạnh nhạt nói, thu thập một chút, đồ nhi tuân mệnh, thuộc hạ tuân mệnh, sư phụ thần uy cái thế, thiên thu vạn thế, sư phụ, không nghĩ tới ngài thật đột phá cửu diệp. Kia thiên ta ngủ thời điểm còn mộng thấy. A, sư phụ, người đâu? Chư Hồng Cộng ngẩng đầu, nơi nào còn có thể nhìn thấy sư phụ cái bóng. Tam sư huynh, tiểu sư muội, ngũ sư tỷ, đừng không để ý tới người a. Đại gia đều bận rộn, không có người để ý tới Chư Hồng Cộng. Lục Châu thi triển đại thần thông thuật đến Ma Thiên các chỗ cao nhất, tìm tới trận nhãn, đơn trưởng vỗ, toàn lực quán thâu, dưới ánh trăng đầu canh, bốn phía lờ mờ đi rất nhiều. Pháp thân, Lục Châu tế ra cửu diệp kim liên pháp thân, sừng sững Ma Thiên các đỉnh chỗ. Sư phụ đang làm gì? Tiểu sư muội chỉ Ma Thiên các, ngoặc kép, đương nhiên là hướng Thế Nhân tuyên cáo. Sư phụ đương kim thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngoài ta còn ai? Sư phụ, cửu diệp, thật quá phong cách, từ nay về sau sư phụ liền là ta. Ôi, tiểu sư muội, ngươi lại véo ta. Chư Hồng Cộng nói ra. Lục Châu tại quán thâu nguyên khí thời điểm, ánh mắt rơi tại Bách Kiếp Động Minh pháp thân dưới trướng kim liên bên trên, tường tận xem xét một lát, sinh lòng nghi hoặc. Chiếu theo trước mắt tu hành lý luận, tu hành giả rất khó chạy thoát thọ mệnh đại nạn hạn chế. Từ Vân Thiên La thân bên trên cho ra tình huống đến xem, kim liên hấp thu tu vi cùng thọ mệnh, mà thọ mệnh sẽ không thấp hơn ngàn năm. Trảm kim liên phương thức có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng bây giờ, Lục Châu sử dụng đỉnh phong tạp tình huống dưới, thành vì cửu diệp, hắn bắt đầu hồi tưởng xuyên qua ban đầu các loại. Lần thứ nhất sử dụng đỉnh phong tạp thời điểm, chỉ có bát diệp. Lần thứ hai, bắt được Diệp Thiên Tâm trở về thời điểm, liền xuất hiện cửu diệp. Chỉ bất quá, cái kia thời điểm đối kim liên tu hành hiểu rất ít, không suy nghĩ nhiều. Hiện tại là lần thứ tư sử dụng đỉnh phong tạp, Đích đích xác xác là cửu diệp kim liên. Đạo cụ tạp danh xưng. Cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp. Chú giải. Cơ thiên đạo đỉnh phong thời kỳ đầy trạng thái 30 phút. Nói cách khác, lúc trước cơ thiên đạo đã đạt đến cửu diệp. Bởi vì thọ mệnh nguyên nhân, lại trượt đến bát diệp. Lục Châu sử dụng nghịch chuyển tạp về sau. Nhục thân trở lại có thể dung nạp cửu diệp trạng thái. Nếu như cơ thiên đạo sớm phá cửu diệp, há lại sẽ bị thập đại cao thủ vây công, bị trọng thương. Cho nên, cơ thiên đạo ngưng tụ đệ cửu diệp thời gian điểm, hẳn là cùng thập đại cao thủ đánh một trận xong. Lục Châu xuyên qua trước đó, trầm tư một lát, Lục Châu nội tâm sinh ra một nghi vấn lớn: cơ thiên đạo phá cửu diệp cần thiết ngàn năm thọ mệnh. Từ đâu tới đây? Ông oanh, trận pháp xuất hiện ba động, liền là cái này ngắn ngủi run lên, đem Lục Châu từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Đình Sơn trận pháp, bình chướng sắp sáng, tiếp tục quán thâu nguyên khí, cửu diệp toàn lực ứng phó quán thâu hạ, bổ sung cùng chữa trị trận pháp tốc độ đặc biệt nhanh. Tư quá động bên trong, Tư Vô Nhai bị cái này động tĩnh khổng lồ bừng tỉnh. Hắn liều mạng đến tư quá động trước, hướng về phía trước va vào một phát. Kim Đình Sơn trước, kịch liệt tiếng đánh nhau, và thỉnh thoảng ám chỉ mà đến sáng ngời, nhắc nhở lấy hắn, Ma Thiên Các ngay tại chịu nguy cơ. Tư Vô Nhai lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã không nhớ rõ chính mình va chạm qua bao nhiêu lần tư quá động bình chướng. Hắn nhất định muốn ra ngoài, tìm Phan Trọng giải khai tu vi. Sư phụ a sư phụ, ngài liền là một cái hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi lão ngoan cố. Tư Vô Nhai một cái lảo đảo, xô ra bình chướng. Cái này không phải là bởi vì hắn có thể phá tan tư quá động bình chướng, mà là bởi vì Kim Đình Sơn trận pháp tại kịch liệt ba động. Cái này trận pháp cường đại ba động, liên lụy đến tư quá động trận pháp, giống như cả cái vận chuyển cơ khí trọng khải giống như. Tại khởi động lại cái kia một giây lát ở giữa, bình chướng tiêu thất, hắn đụng đi ra, bình chướng xuất hiện lần nữa. Tư Vô Nhai có chút mộng bức quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, liều mạng bò lên, hướng phía hậu sơn bên ngoài cây lâm cuồng chạy. Chỉ có ta mới có thể cứu Ma Thiên Các. Tư Vô Nhai một đường chạy vội, nhưng mà vừa chạy ra hậu sơn, ánh trăng trở thành nhà thiên không, bỗng nhiên phát sáng lên, giống như ban ngày hàng lâm. Cả cái Kim Đình Sơn, cả cái hậu sơn, tư quá động, Ma Thiên Các, rừng cây, hết thảy phụ cận núi non trùng điệp dãy núi, đều tại thời khắc này bị chiếu sáng. Kim Đình Sơn bình chướng một lần nữa trở về. Tư Vô Nhai đứng tại chỗ, sinh lòng rung động. Chuyện gì xảy ra? Kim Đình Sơn phát sinh cái gì sự tình? Dưới tình huống bình thường, chữa trị trận pháp, năm tên thần đình cũng cần mấy chục năm. Nguyên thần tu vi cao thủ cũng cần mấy năm thời gian, ngày ngày không gián đoạn. Bát diệp cao thủ toàn lực ứng phó cũng phải muốn chừng nửa năm. Bình phong này làm sao lại đột nhiên chữa trị rồi? Tư Vô Nhai đi ra hậu sơn rừng cây, ngẩng đầu nhìn lên, một tòa cự đại pháp thân sừng sững tại Ma Thiên Các phía trên, vàng son lộng lẫy, chướng mắt chói mắt. Tại tòa kia pháp thân phía dưới, một tòa kim liên không nhanh không chậm xoay tròn, cửu phiến diệp tử theo liên tòa chậm rãi di động. Tư Vô Nhai lảo đảo một lần, trong lòng cự rung động. Cái kia cửu phiến diệp tử, mỗi có một mảnh xoay tròn chỉ hướng Tư Vô Nhai thời điểm, liền giống như là một cái tát vang dội phiến tại trên gương mặt của hắn. Chỉ có ngươi có thể cứu Ma Thiên Các. Sư phụ là cái lão ngoan cố. Tư Vô Nhai vẫn lấy làm kiêu ngạo sức phán đoán cùng tài trí, bị cái này cửu phiến diệp tử triệt để vỡ nát, hung hăng nhấn trên mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.